Vũ nghịch càn khôn, chương 767, ngu xuẩn, góc truyện audio.com. Trong lòng Trát Cổ Mộc dâng lên một cỗ cảm giác không ổn, ánh mắt hắn bắn ra sát khí, lạnh lùng nói. Nếu ngươi một câu cũng nói không xong, vậy thì vĩnh viễn không cần nói nữa. An Cát A Đại Nhân đã chết, lúc trùng sát An Cát A Đại Nhân đã bị một đạo đao mang chàm trúng, hắn và tòa kỵ đều bị chém thành hai nửa, sau đó 2.000 đại quân chỉ trong chốc lát liền bị diệt vong. Tên Man Việt binh sĩ kia dưới uy hiếp tới tính mạng, ngữ điệu nhanh chóng nói ra toàn bộ, Trát Cổ Mộc như sét đánh ngang tai, trong miệng lại thi thào lặp lại. An Cát A đã chết, ta thế nào hướng nhị trưởng lão báo lại đây? Ta, nói một hồi, oán khí ngập trời trong lòng hắn chợt bộc phát ra. Không phải chỉ có 1.000 người thôi sao? Không phải đại bộ phận tu vi chỉ có võ tướng thôi sao? 2.000 quân thế nào mà trong nháy mắt liền bị diệt? Không ai đáp lại, Trát Cổ Mộc liền quát lên. Đức Khắc Đặc, người đái lĩnh 1.000 dũng sĩ Ô Khắc tộc tối dũng mãnh, đem đám tiểu cầu đại khánh quốc kia toàn bộ giết sạch cho ta. Rõ, Đức Khắc Đặc chưa nói xong thì hai bên trái phải chợt vang lên thanh âm kinh hoàng. Bẩm tướng quân, đó là cái gì? Trát Cổ Mộc theo hướng người nọ chỉ tới nhìn lại thấy được một cái bóng thật dài, giống như mũi tên đang nhắm thẳng hắn phóng tới, tên binh sĩ đưa tin kia lại càng sợ hãi hơn nữa, kinh hoàng nói. Là bọn hắn, chính là bọn hắn giết lên đây. Cuồng vọng, Trát Cổ Mộc phát ra sát khí càng đậm, hướng về thân ảnh trước nhất mũi kia nghiêm nghị quát. Đức Khắc Đạc, vâng, chém đầu lâu của hắn xuống, ta sẽ hướng tộc trưởng thỉnh công lao của ngươi, ngươi chính là đệ nhất dũng sĩ Ô Khắc tộc. Rõ, Đức Khắc Đạc hai mắt tỏa sáng, hắn cũng cưỡi trên một đầu tượng sư, dẫn theo 1.000 Ô Khắc tộc dũng sĩ giết tới, tiếng chân ầm ầm, chưa tới nửa đường thì hắn liền hét lớn lên. Cung, ngay lập tức hắn liền lấy ra một cây trường cung thanh quang lưu chuyển như nước, trên dây lắp lên một mũi tên màu bích lục, 1.000 dũng sĩ Ô Khắc tộc cũng lấy ra tứ thạch ngạnh cung, trên dây cũng lắp lên mũi tên lóe ra lục sắc quang mang, đúng là một bộ tên độc. Bắn, ý đồ của Đức Khắc Đặc là trước khi hai bên giao chiến, hắn sẽ dùng cung tên tiêu hao đi một nửa địch nhân, mà tên của hắn chính là nhắm về phía Sở Nam. Ngay lúc chữ cung vừa ra khỏi miệng hắn thì Sở Nam cũng đã phát lệnh. Nhạn hành trận, nhất thời, một mũi tên dài không chút ngăn trở nào mà như lưu thủy hành vân biến thành một đám chim nhạn đang bay lượn lên trời, mà Sở Nam lại không có trong trận mà phi thân lên cao. Lúc này, tên rời cung, tên của Đức Khắc Đặc cũng vừa lúc bắn tới ngay khi Sở Nam vừa phi thân lên trời. 1.000 quân đại khánh quốc chuyển sang nhạn hành trận lại không chút tổn thương nào, trên không trung, Sở Nam hai tay cầm đao mà nhắm ngay mũi tên kia chém tới, Đức Khắc Đặc thấy thế khóe miệng liền lộ ra nét cười lạnh. Mũi tên của Đức Khắc Đặc ta há chỉ một tên võ tướng như ngươi là có thể chặt đứt hay sao? Nhưng mà lời hắn vừa mới ra khỏi miệng liền nghe được một tiếng băng chói tai, mũi tên mà hắn cho rằng không thể chém đứt kia vậy mà lại hóa thành bột phấn trên không trung, nhất thời hai mắt hắn liền phát ngốc. Trong mắt hắn, cái thân ảnh kia sau mấy lần nhảy lên liền cách hắn không quá 50 mét, đến lúc này, hắn mới giật mình tỉnh lại, lại không dám kéo cung bắn nữa mà lấy ra một cây viên. Góc truyện audio.com Nguyệt Loan đao, ánh đao màu vàng bùng lên, hai chân thúc giục tượng sư quát to. Chết, dám chém vỡ mũi tên của lão tử muốn cái mạng của ngươi. Trước ta chém mũi tên của ngươi, lần này, chém nát thân thể của ngươi. Theo cái thanh âm như vạn niên hàn băng của Sở Nam rơi vào trong tai Đức Khắc Đặc, một nụ cười kinh khủng liền dũng mãnh đánh úp tới, Đức Khắc Đặc hãi hùng khiếp vía trong miệng đang định nói trước mắt lão tử mà cũng dám hung hăng càn quấy thì ngay lập tức nuốt lại vào bụng. Cặp mắt của hắn lúc này như bị vạn châm đâm vào, đạo đao mang do Sở Nam phát ra không chỉ chém nát đao mang của hắn mà còn đem thanh đao trong tay hắn chém thành mấy khối. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì mục tiêu tiếp theo chính là thân thể của hắn. Kẹp lấy tỏa kỵ dưới chân, hắn muốn quay người chạy trốn đi thế nhưng thân thể tượng sư dưới chân vừa mới quay đi được một góc 15 độ liền oanh một tiếng. Đức Khắc Đặc cùng tỏa kỵ biến thành huyết nhục tung tóe đầy trời, là tả rơi rớt đầy đất, 1.000 dũng sĩ đằng sau đang chuẩn bị tiếp tục bắn tên kia thấy vậy không khỏi thoáng ngừng lại một chút. Với chút ngưng trệ này, Sở Nam liền hướng đại quân quát. Biến trận, phong thì trận, ngay lập tức một đám chim nhạn liền hóa thành một mũi tên cự đại, như chớp bắn đi, 1.000 dũng sĩ Ô Khắc tộc lấy lại tinh thần, gấp rút rút đao ra nhưng lại đã muộn. Bảo đao trong tay Sở Nam đã phá ra một lỗ hổng, mang theo 1.000 người đâm vào, lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng máu tươi vung vẩy bạo phát trên không trung. Chỉ một lần đâm tới, 1.000 dũng sĩ mà Trát Cổ Mộc tự hào thoáng cái đã không còn lại mấy người. trước khi 2000 quân của Al-Qa'ta bị tiêu diệt, Chát Cổ Mộc cũng không có tận mắt nhìn tha ấy, cũng không biết là do cái gì tạo thành, nhưng lúc này chứng kiến Đức Khắc Đặc cùng 1000 binh sĩ dưới tay diệt vong, trong lòng hắn liền phát lạnh, nội tâm kịch liệt đau đớn, miệng liền hộc ra một ngụm máu tươi đầm đìa. Ngăn bọn hắn lại. Chát Cổ Mộc hoảng sợ nói, bên cạnh hắn lúc này đã không còn đại quân Man Việt, cũng không còn dũng sĩ Ô Khắc tộc nữa, 7000 người còn lại dưới tay của hắn hiện đang vây giết đại quân Đại Khánh quốc trong Âm Phong Hạp Cốc. Quay người, hắn hướng về phía một tên đại hán nửa thân trên để trần, nói: "Tuyền đại nhân, thỉnh ngươi ra tay, giết người nọ." Cách chương